Chương 820, đọc du ký vô danh trên tinh cầu không có mặt trời lên mặt trăng lặn, thế nhưng tại Lục Vũ luyện chế Thiên Vân Đỉnh phương viên trăm trượng, lại không có chút nào hắc ám cùng băng lãnh cảm giác. Cũng không biết có phải hay không là Lục Vũ trận pháp này cùng cái khác trận pháp sư trận pháp có rất nhiều chỗ bất đồng, lúc này ở trận pháp bao phủ trong phạm vi, vậy mà đã có điểm một chút xanh đậm xuất hiện ở trên mặt. Dĩ nhiên là có cỏ mục sinh phát, nhàn nhạt sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu xuất hiện. Lục Vũ không có phát hiện những hắn này, một mực ở mảnh đọc tư đồ tín lưu lại du ký, trong đó có rất nhiều về thần ma di tích ghi lại. Tuy hiện tại đã thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, bất quá cùng Bách Tinh Hải thần ma chiến trường cùng với so sánh, hắn đã hoàn toàn có thể xác định, Bách Tinh Hải thần ma chiến trường di tích cùng ngoại giới thần ma di tích hoàn toàn bất đồng. Đồng thời du ký bên trong còn có rất nhiều tư đồ tín thu thập tới các loại truyền thuyết cùng bí ẩn, để cho hắn sâu sắc tăng trưởng một phen kiến thức. Lần này hắn rời đi Lục gia cũng là vì du lịch thiên hạ. Chỉ tiếc thời gian có hạn, hắn tạm thời vẫn không thể rời đi Bách Tinh Hải quá xa, cho nên chỉ có thể ở Bách Tinh Hải trong phạm vi du lịch. Bất quá dù vậy, nghĩ đến cũng đúng đủ rồi. Ít nhất Bách Tinh Hải diện tích vẫn rất lớn, chỉnh thể nói đến, so với chư thiên vạn giới một ít bên trong tiểu thế giới cũng không kém mảy may, thậm chí vô luận nhân khẩu hay là diện tích trên đều hơi có ưu thế. Bách Tinh Hải hạch tâm cửu tinh lại càng là Bách Tinh Hải tinh hoa chỗ. Tới đó du lịch một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Về phần hắn cùng Bách Tinh Hải cựu đại hạch tâm tinh cầu bên trong Vô Cực Thiên Tông cùng với mấy cái gia tộc ở giữa hậu bối tử đệ xung đột mâu thuẫn, hắn thật sự là không sao cả để trong lòng. Lần trước là tại Khư Thị Chi Môn sắp mở ra thời điểm, vì không ảnh hưởng Khư Thị hành trình, hắn cũng không có làm quá mức mãnh liệt phản ứng. Bằng không mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hắn không ngại thay gia tộc của bọn hắn người sau tông môn trưởng bối giáo huấn một chút. Hô Lục Vũ rốt cục đem này bản du ký xem hết, thật sâu thở hát ra. Thầm nghĩ, tư đồ tín này thật đúng là cái du lịch của nhân, vậy mà chạy nhiều như vậy địa phương, nhớ kỹ nhiều như vậy thần ma chiến trường di tích tin tức, tu vi cũng chỉ có chỉ là hóa thần cảnh, thật đúng là làm cho người ta không thể coi thường a. Bỗng nhiên, khỏe mắt liếc qua bên trong một vòng lục sắc để cho Lục Vũ hơi sững sờ, trong chớp mắt quay đầu nhìn lại, lại thấy không biết lúc nào, thiên vân này đỉnh trăm trượng phương viên ở trong, đã dài khắp hoa cỏ. Tuy còn không có cái gì cao, lớn cây cối, thế nhưng đập vào mắt, như cũ hiển lộ dị thường thuận mắt. Nhất là tại đây băng lãnh hoang vu tinh cầu phía trên, như vậy một nơi, liền phảng phất cả khỏa trên tinh cầu một khối phỉ thúy, chói mắt cực kỳ. Lục Vũ kia 18 khỏa chiến đan với tư cách là trận pháp tiết điểm, trong đó bộ phận dung nhập dưới mặt đất, lại tại Thiên Vân Đỉnh trận pháp hoạch tâm đan lô phụ trợ, quả nhiên là phát huy đến cực hạn. Bởi vì chiến đan bên trong không chỉ có co kim loại, đồng dạng cũng có các loại linh dược phụ trợ. Tại dung nhập đại địa, những thuốc này lực tại trận pháp chi lực thôi phát, trong chớp mắt liền cải biến này một ít mảnh thổ địa tinh chất, khiến cho nguyên bản liền ẩn nấp ở thổ nhưỡng bên trong các loại thực vật hạt giống mọc dễ nảy mầm. Nơi này rốt cuộc cự ly thần ma chiến trường di tích vô cùng gần, thần ma chiến trường di tích bên trong cỏ cây tươi tốt, từ biên vị trí tản ra tới một ít thực vật hạt giống cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Lục Vũ thần niệm đầu nhập trận pháp bên trong, tỉ mỉ cảm thụ, yên lặng gật đầu. Trận pháp này đang hút thu thiên địa nguyên khí đồng thời, cũng ở chậm chạp hướng ra phía ngoài kéo dài, có lẽ ngàn năm, cả khỏa tinh cầu cũng có thể bị Thiên Vân Đỉnh bao trùm, nếu là có đầy đủ thời gian, cả khỏa tinh cầu cũng có thể bị Thiên Vân Đỉnh luyện hóa, cuối cùng để cho Thiên Vân Đỉnh trở thành một độc lập thế giới, thậm chí có nhìn qua trở thành động thiên pháp bảo phôi thai. Lục Vũ không nghĩ tới chính mình bất quá là nhất thời cao hứng, tiện tay hơi bị, vậy mà hội tạo ra được như vậy một cái kỳ dị trận pháp kiến trúc, trong nội tâm vô cùng vui mừng. Đáng tiếc, hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu ở chỗ này, này Thiên Vân Đỉnh cũng không thể mang đi. Bất quá hắn nếu là du lịch, tự nhiên cũng không vội mà rời đi. Thần niệm khẽ động, phất tay, liền đem Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong còn có thú con Lăng Phong cho chiêu xuất ra. Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong đoạn này thời gian có thể bảo hoàn toàn đắm chìm tại đan đạo thế giới, bởi vậy hai người lúc này hình tượng đều hiển lộ vô cùng lôi thôi cùng chật vật, trên người đen một khối bạch một khối, tóc cũng có không ít địa phương đều cháy khô, con mắt lại càng là hừng hồng. May mà hai người tinh thần coi như không tệ, thậm chí có điểm phấn khởi bộ dáng, hiển nhiên những ngày này luyện đan cũng không phải không hề có thu hoạch. Lúc này bị Lục Vũ triệu hoán đi ra, thiên địa chuyển biến, để cho hai người trong chớp mắt có chút thất thần, đợi phục hồi tinh thần lại thấy được Lục Vũ thời điểm, mới vội vàng thi lễ bái kiến. Lục Vũ vây vây tay, đối với hai người nói, được rồi, những này qua hai người các ngươi luyện đan ngược lại là rất chịu khó. Bất quá hiển nhiên hai người các ngươi tại đan đạo trên thiên phú cũng không coi là nhiều sao xuất chúng. Sở dĩ để cho các ngươi luyện đan, chỉ là bởi vì các ngươi là ta Lục gia thiên tài, tương lai ta Lục gia đan đạo là muốn truyền thừa hạ xuống, với tư cách là tương lai Lục gia hai cái tinh anh, làm sao có thể không đúng đan đạo có chỗ hỉ hệ u do bất quá mo y thư khi nắm khi bông, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, hai người các ngươi hay là lấy bản thân tu vi cảnh giới làm chủ, cái khác đều chỉ có thể với tư cách là phụ trợ thủ đoạn, có thể nghiên cứu, nhưng không muốn trầm mê. Lục Vũ nói những cái này coi như là kinh nghiệm lời tuyên bố, hắn là biết rõ, một cái luyện đan sư nếu là không có thực lực cường đại, vẹn vẹn thuật luyện đan lợi hại, vậy là không có bất kỳ con đường phía trước, cũng là không thể làm. Lục Minh Viễn đối với Lao Tổ lời đó là 12 vạn phần tuyệt đối phục tùng, Lao Tổ nói cái gì, kia chính là cái gì, tuyệt sẽ không vi phạm. Ngược lại là Lục Huyền Phong nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, trong lòng có điểm âm thầm nói thầm, còn không phải lão nhân gia ngài tâm huyết dâng trào, để cho chúng ta bắt đầu luyện đan, hiện tại lại ngại chúng ta luyện đan quá đầu nhập, để cho chúng ta buông tha cho Lục Vũ nào có tâm tình để ý tới hai người tâm tính tâm tình, chỉ nói, thiên vân này đỉnh phụ cận trăm trượng phạm vi là tuyệt đối an toàn khu vực, ta còn có một số việc xử lý, các ngươi ngay tại bên ngoài hảo hảo ở lại đó, vâng. Lòng một chút, nếu là muốn luyện đan, cũng theo các ngươi. Một bên nói qua, Lục Vũ liền đem đan lô gì gì đó tất cả đều đem ra, giao cho Lục Minh Viễn hai người. Mà bản thân hắn, thì thân ảnh lóe lên không thấy. Thiên Nguyên Động Thiên lúc này hẳn là đã cải tạo đã xong, Lục Vũ hiện tại liền mau mau đến xem. Hơn nữa, Lục Nguyên Châu đã sớm truyền đến tin tức, Động Thiên bên trong còn có rất nhiều chuyện cờ ơn ở hắn làm quyết định. Hiện tại rốt cục nhàn rỗi, tự nhiên muốn trước tiên đem Động Thiên cho an trí xong. Thiên Nguyên Động Thiên thế nhưng là Lục Vũ căn cơ, trước kia Lục Vũ không có công phu quản lý, cũng sẽ không quản lý, hiện tại có chân linh Lục Nguyên Châu, tự nhiên muốn hảo hảo chỉnh lý một phen, để cho Thiên Nguyên Động Thiên trở thành chân chính có thể cho hắn to lớn tương trợ động thiên. Mà không phải chỉ là với tư cách là một cái di động nhà kho cùng nguy cơ phía dưới tránh né nguy hiểm chỗ tránh nạn. Lục Vũ tiến nhập đến động thiên bên trong, căn bản không cần vận dụng thần niệm, trong chớp mắt ý thức liền đem toàn bộ động thiên bao trùm, không có ý tứ bỏ sót. Lúc này Thiên Nguyên Động Thiên đi qua lần nữa tấn chức, không gian diện tích lần nữa mở rộng, tuy chưa đạt tới tiểu thiên thế giới trình độ, thế nhưng trăm van ở đà mở phương viên thế giới, đối với hắn mà nói, cũng đã vô cùng khoa trương. Đối với rất nhiều truyền thừa đã lâu tông môn thế gia mà nói, muốn bồi dưỡng được như vậy một cái phương viên trăm van ở đà mở động thiên, kia không biết muốn đầu nhập ít nhiều tài nguyên cùng tinh lực, tiêu phí bao lâu thời gian. Cho nên nói, nhìn một cái tông môn hoặc là thế gia nội tình như thế nào, không cần nhìn bọn họ được bao nhiêu pháp bảo, cũng không cần nhìn bọn họ được bao nhiêu người. Chỉ nhìn bọn họ có hay không động thiên lớn nhỏ liền biết, cái thế lực này nội tình như thế nào. Bởi vì động thiên là hoàn toàn độc lập, có hoàn chỉnh thế giới pháp tắc độc lập không gian, chẳng những có thể lấy đản sinh các loại thiên tài địa bảo, còn có thể để cho sinh linh ở bên trong phồn diễn sinh sống, như vậy mới là một cái thế lực có thể truyền thừa không dứt căn bản cam đoan. Lục Vũ vừa xuất hiện tại Thiên Nguyên Động Thiên, với tư cách là động thiên chân linh Lục Nguyên Châu đã biết, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Lục Vũ. Công tử, người rốt cuộc đã tới Lục Nguyên Châu vẫn như cũ là kia phó 6-7 tuổi tiểu cô nương bộ dáng, thoạt nhìn manh manh, thế nhưng một đôi con mắt lớn thanh tịnh sáng ngời, có một loại trí tuệ ẩn chứa trong đó. Lục Vũ cười gật gật đầu, đưa tay tại Lục Nguyên Châu trên trán gật. Lục Nguyên Châu với tư cách là động thiên chân linh, tuy thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, thế nhưng uy năng thủ đoạn chỉ cần tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, đó chính là chỉ đứng sau Lục Vũ tối cường tồn tại. Lúc này nàng dưới chân giẫm lên một đóa dung hợp thanh đa mở mây mù lơ lửng trước mặt Lục Vũ. An mặc bạch sắc cung trang, đã rực rỡ có thể yêu, dù cho Lục Vũ như vậy tu luyện nhiều năm, ý chí kiên định tu sĩ, tại nhìn thấy Lục Nguyên Châu thời điểm, cũng không khỏi sinh lòng yêu thích. Được rồi, cho ta xem nhìn, động này thiên đô có mấy thứ gì đó biến hóa lúc trước nghe Nguyên Châu nói ngươi thế nhưng là từ ta trong bảo khố đi không ít bảo vật dung luyện đến động thiên bên trong thiên nguyên động thiên tiến hóa, diện tích kịch liệt mở rộng. Núi non sông ngòi, kỳ phong u cốc, trải rộng, thậm chí tại động thiên phía đông. Còn có một mảnh diện tích không nhỏ biển rộng. Có phong phú địa hình hình dạng mặt đất, thế nhưng tài nguyên không có khả năng cứ thế xuất hiện. Cho nên, Lục Nguyên Châu xin chỉ thị Lục Vũ, liền từ Lục Vũ trong bảo khố đại lượng cầm đoạt bảo vật, dung luyện đến tân sinh thành động thiên bên trong. Lục Vũ tại Thiên Nguyên Động Thiên bảo khố khí thế là phân ra vài loại, trong đó đặt pháp bảo bảo khố, đặt linh đan bảo khố, đặt linh dược bảo khố, còn có các loại quý hiếm khoáng sản bảo khố. Còn có một loại là Lục Vũ coi trọng nhất bảo khố. Đó chính là cực kỳ quý hiếm hiếm thấy, bộ cái khác đỉnh cấp bảo vật bảo khố, bên trong cái gì cũng có, nhưng mỗi một chủng đều hoặc là bị trận pháp cấm chế bảo hộ, hoặc là lấy hộp ngọc trang bị bái phỏng, mỗi một chủng giá trị phóng tới bên ngoài đều là giá trên trời. Mà lần này Thiên Nguyên Động Thiên tấn trước, Lục Vũ cũng là nảy sinh ác độc, đem chính mình tất cả bảo khố đều hoàn toàn mở ra, chỉ cần Lục Nguyên Châu nhìn chúng, xác thực đối với Động Thiên có ích, liền có thể lấy đi. Đương nhiên, một ít tương đối đặc biệt hoặc là đã có kế hoạch bảo vật, Lục Vũ đã mặt khác bảo tồn, đối với cái này Lục Nguyên Châu cũng không có ý kiến đến gì. Trên thực tế, có thể dung luyện nhập động thiên bên trong bảo vật, hắn bản thân phẩm cấp không thể quá thấp, cho dù Lục Vũ cất chứa lại phong phú, trong đó có thể sử dụng cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận tinh hoa mà thôi. Công tử yên tâm, ngoại trừ có chút còn muốn thỉnh công tử ngươi xác nhận, tại dung luyện như động thiên ở trong, cái khác cũng đã hoàn thành. Lục Nguyên Châu dẫm lên thanh đa mở mây trắng phiêu phủ ở cùng Lục Vũ không sai biệt lắm đợi cao địa phương, đưa tay hướng về động thiên trung ương tối cao một tòa cỡ lớn sơn mạch trên chỉ nói, công tử, theo động thiên hoàn thiện cùng diễn biến, trong động phủ trụ cột đã rời đến kia mảnh sơn mạch bên trong, tọa lạc tại đỉnh cao nhất trên ngọn núi. Công tử xin mời đi theo ta. Một bên nói qua, tiểu nha đầu này vung tay lên, Lục Vũ đã bị một cổ lực lượng vô hình bao lấy, sau đó trong chớp mắt đi đến một chỗ dài rộng đều có mấy trăm trượng to lớn trong thính đường.